mắt rơi từ khóe mà sâu vào tim. Tìm quên đi.

bao giờ. Thật lòng yêu anh không em, cớ sao người vội vàng trao anh tiếng yêu, để lòng anh mang bao niềm đau. Bài trách thăng hình vì để mất em, nhưng mà vì sao em lại ra đi cho từng ngày yêu thương bên nhau. Tôi quen rồi

mà lưu luyến nhau. Bước chân đi là sức duyên nở rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng xem như chẳng quen. Giữ